Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 838. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tô Viễn Câm lấy thư tín, Dương Gian cũng cảm thấy khó hiểu. Chỉ là tự thân hắn chưa hiểu rõ hết về tình huống của bưu cục. Cho nên dù cảm thấy kỳ lạ, hắn cũng không biết chính xác kỳ lạ ở chỗ nào. Dù vậy, những người khác không giống hắn, ví dụ như Lý Dịch. Giờ đây cũng đang mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước đây có tiền lệ xảy ra tình huống này không? Đưa đồng thời, hai lá thư, Lý Dịch lắc đầu, vẫn chưa thể thoát khỏi sự ngạc nhiên. Ta cũng không rõ, đây cũng là lần đầu ta thấy chuyện kỳ quái. Như vậy, theo lý thuyết, tình huống dị thường như thế này rất khó xảy ra. Vì thời gian đưa tin của mỗi tín sứ ở mỗi phòng không giống nhau, thêm nữa, tín sứ tầng 3 có quyền ra vào bưu cục quỷ tùy ý. Nên họ thường không xuất hiện ở đây trừ khi có nhiệm vụ đưa tin, nếu không, nơi này sẽ không chỉ có mấy người chúng ta. Hơn nữa, nhiệm vụ đưa tin tầng 3 thường có xu hướng tổ đội. Hợp tác, nếu chúng ta không xuất hiện, và các ngươi cầm lấy thư tín, thì bưu cục thường sẽ chỉ yêu cầu tất cả người ở phòng số 31 đi đưa tin, để tránh bị ảnh hưởng, chỉ cần không ai có mặt trong phòng vào thời điểm lấy thư, thì đây sẽ là cái gọi là 3 tháng an toàn. Nhưng điều làm ta khó hiểu là, rõ ràng bưu cục đã chỉ định chúng ta hai phòng phải đưa một lá thư đến địa chỉ kia, nhưng tại sao đột nhiên lại xuất hiện thêm một lá thư khác và yêu cầu người khác đơn độc đi đưa? Điều này ta không thể nghĩ ra, như thể bưu cục đang cố ý nhắm vào ai đó. Nghe đến đây, Dương Gian không khỏi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ thật sự giống như lời tín sứ tầng 3 này nói, bưu cục đang nhắm vào Tô Viễn? Nhưng cũng phải nói, người này cũng vô cùng thần bí, có lẽ trên người hắn thật sự có bí ẩn nào đó khiến bưu cục dị thường cũng không chừng. Khi Dương Gian còn đang châm ngâm, lại nghe Lý Dịch lên tiếng. À, nói mới nhớ, ta cứ mãi băn khoăn một vấn đề. Mạo muội hỏi các ngươi làm cách nào lên được tầng 3. Vừa rồi, ta cũng muốn hỏi, làm sao mà lại có nhiều người như vậy cùng lên lâu? Đối với câu hỏi này, Dương Gian cũng không bận tâm, tùy ý đáp. Không có gì, ta chỉ xé bỏ một lá thư màu đỏ ở tầng 2, sau đó hắn ra tay giải quyết những nguy hiểm mà việc xé bỏ thư tín mang đến, và cầu thang liên xuất hiện. Thư tín màu đỏ, nghe vậy, Lý Dịch lập tức ngạc nhiên. Sau đó, hắn vội vàng lắc đầu nói. Ngươi không đùa đấy chứ? Điều này, không thể nào. Thư tín màu đỏ là loại thư tín có độ khó cao nhất trong bưu cục. Gần như có thể tiêu diệt cả một tầng tín sứ. Chỉ khi bưu cục gặp phải tình huống dị thường hoặc vì một số nguyên nhân đặc biệt, thư tín màu đỏ mới xuất hiện. Các ngươi chẳng những không đi đưa lá thư đó, mà còn xé bỏ nó, đây chẳng phải đang nói đùa với ta sao? Hắn không phải người mới, là tín sứ tầng 3 đã có rất nhiều kinh nghiệm và hiểu rất rõ về thư tín màu đỏ. Sự thật chính là vậy, tin hay không tùy ngươi. Dương Gian chỉ nói ra sự thật, không nói dối. Lúc này, những tín sứ từ tầng 2 cũng nhao nhao phụ họa. Hắn nói đúng, chúng ta tự mình đã trải qua việc đó. Thư tín màu đỏ mang đến lệ quỷ xâm lấn tầng 2. Ban đầu tầng 2 có mười mấy tín sứ, nhưng ngay trong đêm qua, hầu hết đã chết, chỉ còn lại vài người chúng ta. Thật khó tin, thư tín màu đỏ ta cũng chỉ từng nghe nói, chưa từng thấy qua. Như vậy, có lẽ ta có thể hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống gì thường này, bởi vì các ngươi có tồn tại vượt qua sự kiểm soát của bưu cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dịch nhìn thoáng qua Tô Viễn với ánh mắt ngưng trọng. Có thể xé bỏ thư tín và tiếp nhận nguyền rủa của bưu cục, đồng thời giải quyết được lệ quỷ tập kích, nhân vật như vậy là tuyệt đối không thể đắc tội. Có người sở hữu loại năng lực đáng sợ này, nói theo một ý nghĩa nào đó, nguyên rủa của bưu cục có lẽ đã không còn quan trọng. Giờ đây, Lý Dịch bắt đầu cảm thấy may mắn vì trước đó không xảy ra xung đột với Tô Viễn và cả hai đồng bạn phía sau. Quách U thần sắc lộ vẻ khiếp sợ pha lẫn sợ hãi, trong khi Liễu Thanh Thanh vẫn giữ được vẻ tỉnh táo. Ở một bên khác, Tô Viễn lại không nghĩ nhiều như vậy. Khi hắn cầm lấy lá thư, bức tường hành lang xuất hiện tình huống kỳ lạ, với chất lỏng màu nâu đen chảy ra, dường như ăn mòn vách tường khiến bề mặt tường bị nứt nẻ, chóc ra Nhưng điều đáng chú ý hơn chính là trong quá trình huyết dịch từ bức tường chảy ra, nó tạo thành một dòng chữ quỷ dị và vặn vẹo. Đối với tình huống này, Tô Viễn lại không hề kinh ngạc. Hắn đã tham gia vào rất nhiều sự kiện linh dị, nên cũng không còn thấy gì là kỳ lạ. Những chữ viết trên tường tự nhiên là nhắc nhở nhiệm vụ đưa tin, mặc dù trình tự có chút lộn xộn nhưng hắn vẫn có thể nhanh chóng hiểu ra nội dung trên bức tường như sau. 3 ngày sau, đi đến bến xe Vạn Thọ Đường tại thành phố Tân Hải, lên xe buýt lúc 12 giờ. Đúng, xuống xe sau khi xe dừng trạm 7 lần, tại Oán Ương Trang, tìm lễ phục tân lang cùng sinh lễ tương ứng. Tân nương sẽ xuất hiện lúc 12 giờ khuya sau khi nhận được thư. Mời 3 ngày sau, mời hoàn thành một buổi hôn lễ cùng nàng. Người nhận thư sẽ xuất hiện sau khi hôn lễ hoàn thành, đến lúc đó xin giao thư tín cho người nhận thư. Nội dung trên tường sau khi tập hợp lại đại khái là như vậy. Không có gì bị bỏ sót, cũng không có điều gì khả nghi. Nhưng sắc mặt Tô Viễn lại trở nên tối sầm. Đây là cái thứ gì? Lần này nhiệm vụ đưa tin lại xuất hiện yêu cầu kỳ quái như vậy. Sao bắt hắn phải lên chiếc xe buýt linh dị kia, đến một địa điểm quỷ quái làm tân lang, hoàn thành hôn lễ? Đây là bắt hắn cưới một cô dâu quỷ sao? Hay là có liên quan đến quỷ Hiên Nương mà hắn từng gặp trước đây? Điều tệ nhất là chiếc xe buýt linh dị kia còn đi ngang qua thành phố Tân Hải. Nếu như vậy, chẳng phải thành phố Tân Hải sẽ lại gặp phải sự kiện linh dị sao? Tô Viễn biết rõ địa điểm Vạn Thọ Đường kia là người ở thành phố Tân Hải, ít ai không biết đến nơi đó. Thực tế, cái gọi là Vạn Thọ Đường cũng chính là nghĩa địa công cộng tại thành phố Tân Hải. Chỉ là điều khiến hắn không ngờ là lần này điểm dừng của xe buýt lại chính là nơi đó. Theo những gì hắn đã biết, mỗi lần xe buýt dừng trạm đồng nghĩa với việc có lệ quỷ xuống xe hoặc cũng có lệ quỷ lên xe. Dù là lên xe hay xuống xe, cũng không phải chuyện tốt. Đang lúc hắn miên man suy nghĩ, Dương Gian ới tới sau khi nhìn thấy yêu cầu đưa tin quỷ dị này. Người định đi đưa tin sao? Nếu vậy thì ta xin chúc mừng trước. Người sắp kết hôn rồi, muốn bao nhiêu tiền lì xì thì cứ nói nhét. Tô Viễn, thực ra ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể đổi nhiệm vụ cho nhau một chút, để ngươi đi thay ta phần này. Với vẻ anh tuấn, soái khí và trí tuệ của ngươi, chắc chắn ngươi thích hợp làm tân lang hơn ta nhiều. Như vậy, chẳng phải là rất tuyệt sao? Cách chương.